Chương 642, Hồn Ngân Thủy. Quái vật kia tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện, cũng không có quá mức cảnh giác, bị Trọng Nguyệt một cước này đá tới một chút khoảng cách. Ngươi không sao chứ? Đem trên mặt đất nữ nhân nâng đỡ, Trọng Nguyệt đạm mạc hỏi một câu. Nữ nhân kia đứng người lên đi đến vũ khí bên cạnh, đem vũ khí nhặt lên, cảm kích nhìn xem Trọng Nguyệt, ta không sao, vừa rồi cảm ơn ngươi, những quái vật kia là các ngươi giết sao? Nàng buổi tối hôm nay đi ra thời điểm, vốn là muốn bắt một chút quái vật, kết quả phát hiện được chỗ cũng không thấy, nàng xem bên này có ánh lửa, cảm thấy có chút kỳ quái, lì hệ nở đến nhìn một chút, không nghĩ tới lại bị cái quái vật này tập kích, nếu như không phải nàng cứu nàng, nàng hiện tại cu nở dê muốn biến thành. Những quái vật kia bên trong đó một cái. Ân. Nhìn trước mắt quái vật, Trọng Nguyệt đạm mạc gừ một tiếng, không có cái gì nhiều lời. Hách Liên thân ảnh từ Trọng Nguyệt bên người mà qua, hướng về quái vật kia đi, quái vật kia nhìn thấy Hách Liên tới, không lùi mà tiến tới, đón nhận Hách Liên. Hách Liên, không nên đụng đến hắn, trên người hắn có kịch độc. Nhìn xem hai người chiến đấu, Trọng Nguyệt mở miệng nói một câu. Đã biết. Hách Liên lên tiếng, trong tay một đóa hồng liên bỗng nhiên mà ra, ngay sau đó cái kia hồng liên liền hóa thành một cái mang lên hỏa diễm trường kiếm. Không thể không nói, Hách Liên là cực kỳ lợi hại, quái vật kia tại Hách Liên thủ hạ hoàn toàn không có chống đỡ năng lực. Quá tốt rồi, quái vật kia căn bản không phải vị công tử kia đối thủ, lần này rốt cục có thể diệt trừ cái quái vật này. Nữ tử nhìn xem Hách Liên một mực buộc quái vật kia tiến công, cao hứng ghê gớm. Trọng Nguyệt một mực nhìn lấy phía trước, cu nở dê không nói gì. Hách Liên có thế không thể giết quái vật kia nàng là không biết, nhưng là nàng biết rõ quái vật kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bị giết. Nếu như dễ dàng như vậy liền bị giết, cái này Minh Nguyệt Thành cũng sẽ không có nhiều người như vậy bị cắn. Ngươi một mực đang truy tung cái quái vật này, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua nữ nhân bên cạnh. Ân. Nữ nhân nhẹ gật đầu, chúng ta môn phái là luyện dược, trong môn phái có một dạng bảo vật chân phái, đó là môn phái tiên tổ trước đây thật lâu, gặp được một vị thần được, tên cứ gọi Hồn Ngân Thủy, cái kia Hồn Ngân Thủy có thể luyện chế để cho người ta không chết đan dược, bất quá một mực không có người luyện chế qua, xem như chân phái bảo vật. Về sau trong môn phái đến rồi một vị luyện dược sư, cu nở dê chính là các ngươi nhìn thấy cái quái vật này, hắn trộm Hồn Ngân Thủy luyện chế ra đan dược. Quá ăn hết về sau biến thành cái dạng này, hơn nữa bị hắn cắn qua người cu nở dê lại biến thành khác biệt quái vật. Hồn Ngân Thủy Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, loại đồ vật này là ở cực các thâm nguyên mới có tà vật. Môn phái kia tiên tổ gặp được người là tà vật còn tạm được, thần làm sao lại có loại đồ chơi đó. Bất quá biến thành quái vật, đồng dạng biện pháp xác thực không có cách nào giết chết bọn hắn nghĩ tới đây. Trọng Nguyệt từ trong không gian triệu hoán ra thương nghiệt kiếm ra. Quái vật kia không biết là cảm ứng được thương nghiệt lực lượng, hay là thế nào dạng, đột nhiên trở nên nổi giận. Thương nghiệt, ngươi kích thích nó? Trọng Nguyệt lấy linh hồn thanh âm đạm mạc hỏi một câu. Thương nghiệt nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, bất quá là bởi vì ta cùng hắn khí tức khác biệt, hơn nữa ta tương đối cường đại, chế chủ hắn. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, chân cái tiếp theo di động đã đến quái vật kia trước mặt, trong tay thương nghiệt cấp tốc đổi được tay trái, đang phi thân mà qua lập tức. Một kiếm xẹt qua quái vật tay.